Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khu vực sẽ bớt đi một tên ma đầu, lại thêm một vị địa tiên, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Tiểu Mã chăm chú nhìn Vương Bình. Em là quá ngây thơ rồi. Nếu những gì lão nói là thật thì là chuyện tốt. Lão hoàn toàn có thể đi xin Tiểu Diệp Tử. Với tính cách của cậu ấy sẽ không từ chối lão đâu. Hơn nữa cũng coi như là tích lũy công đức. Vậy thì sao lão không dám đi? Vương Bình ngẩn người, trong lúc nhất thời không hề phản bác. Cho nên sự tình không đơn giản như vậy đâu à? Tiểu Mã nhìn cô ta nghiêm mặt nói. Tiểu Diệp Tử dạy anh tâm pháp thổ nạp đại chu thiên là vì tín nhiệm anh. Làm sao anh có thể tùy tiện truyền lại cho người khác? Vạn nhất xảy ra chuyện gì không hay, anh sợ liên lụy đến cậu ấy. Anh không thể làm như vậy, có chết cũng không. Vương Bình thấy cố gắng khuyên cũng không khuyên được, thằng béo này vô cùng kiên quyết, đành gật đầu thở dài một tiếng. Đúng là em quá ngây thơ, thực sự suy nghĩ không ra đến mức này. Rồi nhìn cậu ta khẽ mỉm cười. Tiểu Mã, dường như anh đã chín chắn hơn trước rất nhiều, hoàn toàn không giống như trước kia. Vì sao vậy? Tiểu Mã cười khổ. Là vì tuyệt vọng đó. Nhìn quanh căn phòng trống, nặng nề thở dài. Có thể vĩnh viễn không về được nữa rồi. Vương Bình vừa nghe liền hiểu cậu ta có ý gì. Anh còn có em, việc gì phải tuyệt vọng. Hơn nữa chúng ta nhất định sẽ rời khỏi chỗ này. Em đồng ý với anh. Tiểu Mã cầm tay Vương Bình áp lên mặt mình, bất ngờ lớn tiếng khóc ầm ĩ. Trương Quả phi thân tới trước cửa trại, thấy thủ vệ kia đã hiện nguyên hình thành bốn tên lính mặc quân phục Nhật Bản. Một tên tướng Nhật Bản toàn thân quanh quẩn khí tức xanh đỏ đan xen lẫn lộn, từ hướng đối diện đi tới, nhìn Trương Quả gật đầu dùng Hán ngữ nói: Thế nào rồi? Trương Quả lắc đầu: Tiểu tử này rất thông minh, mềm cũng vô dụng, biện pháp thì có, đại tá không cần phải gấp. Gia hỏa trước mắt này tuy thân là quỷ thủ bậc 3, tu vi thâm hậu, nhưng dù sao cũng là quân nhân Nhật Bản, cách gọi có chút khác so với âm ti. Hơn nữa đám thủ hạ tướng sĩ Nhật Bản cũng được quản lý theo biên chế nhân gian, đến xưng hô cũng phải dựa theo quân hàm ở trên nhân gian, khác với thế lực còn lại ở quỷ vực. Vị đại tá quỷ kia nói: Tốt nhất là mau lên một chút, chiến tranh đã bắt đầu, không còn nhiều thời gian đâu. Hắn tỏ vẻ sốt ruột. Trương Quả nghe xong lời này thì trong lòng có chút không hài lòng. Hắn tự xưng là thượng cổ thiên sư, vốn không coi mấy thế lực ở quỷ vực này ra gì, chỉ là đang ở trên địa bàn của người ta, hơn nữa còn phải hợp tác mới cố kiềm chế nhường nhịn một phen. Tên đại tá thấy sắc mặt của hắn có chút không ổn, lập tức cười nói: Ta không phải là muốn thúc giục Trương thiên sư, chỉ có điều nếu như hai người này đã tới đây, Diệp Thiếu Dương rốt sớm muộn gì cũng sẽ kiếm đến tận nơi. Nếu hắn tới, đương nhiên không chỉ tới một mình. Trước mắt chiến sự đã bắt đầu, chúng ta cũng không muốn phân tâm đối phó cái đám vãng lai nhân gian. Hay là vô cùng phiền phức. Trương Quả ngẫm lại thì đúng là như vậy. Quan hệ của Tiểu Mã và Diệp Thiếu Dương cùng Vương Bình đã nói cho hắn biết. Hơn nữa Tiểu Mã là do Diệp Thiếu Dương cố tình thả đi, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối sẽ không bỏ mặc người đã cứu mình. Nơi này không phải là bên kia quỷ vực, nếu như Diệp Thiếu Dương một lòng muốn tìm, nhất định có thể tìm ra. Trầm ngâm một lát, đưa tay lên đầu nhổ xuống một nắm tóc quỷ, hai tay nhanh chóng bện lại, không mấy chốc đã hình thành một tiểu nhân. Trương Quả ho khan một tiếng, phun ra một ngụm quỷ huyết, dùng ngón tay chấm vào điểm hai mắt trên mặt của tiểu nhân, sau đó lấy ra ba tấm ngọc phù bao lấy toàn thân của tiểu nhân, dùng quỷ huyết viết lên phía sau đầu tên họ cùng sinh thần bát tự của Diệp Thiếu Dương. Tên đại tá tiến lên nhìn rồi nói: Sinh thần bát tự này không vấn đề gì chứ? Trương Quả cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net